Chương 9, lục thức kéo dài kỹ năng. Nếu như nói giản kỳ ạ củ công kích là siêu mật độ cao không khí hình thành sóng xung kích, như vậy mù củ dô lục thức giản kỳ ạ củ. Ác ma thì là đem loại này sóng xung kích tái ngưng tụ bên trên ước chừng gấp trăm lần sau đó hình thành kết quả. Ở trong một sát na ném mấy trăm lần thậm chí lần trước đá kỹ năng, ngoại trừ mù củ dô cái này sớm đã phi nhân loại một dạng thân thể tố chất có thể làm được bên ngoài. Mặc dù là gặp như vậy cường hãn cao thủ thể thuật, đối với lần này cũng chỉ có thể không biết làm gì. Lục thức giản kỳ ạ củ. Ác ma trực tiếp nên đón phun lớn hỏa đánh tới ạ kẹ nủ đánh ra nham tương quyền đầu trực tiếp bị mù cụ rộ lục thức giản kỳ ạ củ. Ác ma trong nháy mắt cho đánh tan, sau đó lục thức giản kỳ ạ củ. Ác ma nhưng không có chịu đến trở ngại chút nào, đánh vào ạ kẹ nủ trên người lục thức giản kỳ ạ củ. Ác ma trực tiếp xuyên thấu ạ kẻ nủ ngực nếu như không phải ạ kẻ nủ cái kia tính tình cẩn thận để cho mình duy trì liên tục duy trì hoàn toàn nguyên tố hóa cha nở dê thà y. Sợ rằng chỉ là một cách này, cũng đủ để cho ạ kẻ nủ mệnh tang hoàng tuyển chết tiệt hôn đản không thể tha thứ a ạ kẻ nủ khuôn mặt vẻ mặt giận dữ, cả người run rẩy không ngừng, hiển nhiên chịu đến mù củ rổ như vậy công kích. Ở ạ kẻ nủ xem ra thì là lớn lao vũ nhục chỉ thấy ạ kẻ nủ cả người nổi lên đỏ ngầu quan mang. Nhất là toàn bộ cánh tay phải đều biến thành nham tương hình thái, đồng thời hưu trưởng biến thành một cái cự đại nham tương bàn tay minh cầu 223 ạ kẹ nủ hét lớn một tiếng, cả người hướng về mù cụ rồ đánh móc sau gáy. Xạ cạ rủ kỳ dừng tay một bên sẻn gỗ cụ sắc mặt lo lắng la lớn. Ạ kẹ nủ sử dụng được chiêu thức sẻn gỗ cụ tự nhiên là lại quá là rõ ràng, minh cầu có thể nói là ạ kẹ nủ hiện giai đoạn cường lực nhất đơn thể chiêu thức. Mặc dù là nếu như chính mình không phải đại Phật hình thái lời nói, cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy tới như vậy công kích chớ nói chi là mù cụ rồ. Nếu là mù cụ rồ thực sự chết ở ạ kẹ nù mình cầu phía dưới, tin tưởng sẻn gỗ cụ giết liên tục ạ kẹ nù tâm cũng sẽ có. Nhưng là, hiện tại sẻn gỗ cụ đã không ngăn trở kịp nữa, ạ kẹ nù cả người đã đánh về phía mù cụ rồ, mà toàn bộ hải quân nguyên soái phòng làm việc cũng đều bị ạ kẻ nủ trên người tản mát đi ra nham tương gần như phá hủy hầu như không còn. Ngược lại là một bên gặp vẫn như cũ là miệng lớn ăn donut, tuyệt không lo lắng mù cụ rồ an nguy. Nhìn đánh tới ạ kẻ nủ, mù cụ rồ trên mặt chưa xuất hiện chút nào vẻ ngưng trọng, đối với ạ kẻ nủ mình cẩu một chiêu này thư cờ, mù cụ rồ so với bất kỳ kẻ nào hiểu đều muốn càng tin tưởng, phá hủy râu trắng nửa gương mặt, giết chết ạ sơ. Một quyền xuyên thấu hải hiệp dìm bệ ấy ngực, hiển hách chiến tích không khỏi khiến người ta liễu lưới. Nhưng mù củ rộ nhưng không có một tia muốn né tránh ý tứ, mặc cho ạ kẻ nủ to lớn kia nham tương bàn tay bắt hướng mình. Bất quá cũng chính là vào lúc này, mù củ rộ thân thể quỷ dị co giúp lại một góc độ, tránh khỏi ạ kẻ nủ mình cầu công kích. Lục thức Kami. Vô hạn thân lục thức bên trong Kami là một loại quỷ dị phòng ngự kỹ xảo, thả lỏng thân thể tháo xuống toàn bộ lực lượng. Đồng thời để thăng thân thể cảm giác năng lực, đi qua đối dùng tay làm sinh ra khí lưu biến hóa, đối với hướng tự thân công kích, đều có thể chỉ mảnh treo chung né tránh mà lục thức Kami. Vô hạn thân, chính là mũ củ rổ sở sáng tạo ra Kami kéo dài kỹ năng đầu tiên là hấp thụ nguyên tắc bên trong phủ củ rổ Kami. Đống bùn nháo cùng lục si Kami. Võ thân đối với Kami vận dụng, đồng thời lại lấy tự thân đối với thân thể hoàn mỹ trưởng khống làm cơ sở sáng tạo ra được thể thuật. Vô hạn thân mặc dù ý nghĩa có vô hạn loại có khả năng sử dụng ra lục thức Kami. Vô hạn thân, mù cụ rổ đối với bất luận cái gì đánh tới công kích đều có vô số loại tránh né phương thức tự nhiên, ạ kẻ nủ cũng liền cầm mù cụ rổ không có chút nào biện pháp. Lục thức thương. Vanh thiên chỉ là né tránh có thể không phải mù cụ rổ phong cách, cường lực thương kéo dài kỹ năng trực tiếp đánh về phía ạ kẻ nủ căn bản không có cho ạ kẻ nủ thời gian phản ứng. Liền đánh vào ạ kẻ nủ trên người trong khoảng thời gian ngắn, ạ kẻ nủ có thể nói là bị mù cụ rổ đánh bẹp có chút thê thảm. Đương nhiên cái này cũng cùng hiện tại chỗ ở hoàn cảnh có không nhỏ quan hệ, thân bê phạm vì tự nhiên hệ năng lực giả, không thể phạm vi lớn sử dụng năng lực, đích thật là sẽ đối với thế công của mình nhất. Định có ảnh hưởng. Bất quá, mù cụ rổ còn chưa học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Ngược lại cũng vô pháp đối với nguyên tố hóa ạ kẻ nủ tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, hai người đối chiến ngược lại có chút giằng co. Dừng tay A Sẻn Gỗ Cụ nói một câu. Nhưng nhìn đấu hai người không có một tia ngừng ý tứ, Sẻn Gỗ Cụ trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, khí thế trên người đột nhiên nhắc tới, hai cái tay cánh tay trong nháy mắt biến lớn, hiện lên sáng cánh tay màu vàng nóng bắt được chiến đấu bên trong hai người, cái này mới tách ra hai người chiến đấu. Được rồi, về sau đều là hải quân đồng liêu, là cấm giữa lẫn nhau tranh đấu. Sengoku mở miệng nói, chứng kiến hai người không có tiếp tục chiến đấu ý niệm trong đầu, liền giải trừ phật phật quả thật cha nở dê tha y mù cụ rồ. Đối với thành lập hải quân vương hạ thất võ hải chiêu mộ hải tặc tới đối kháng hải tặc kế hoạch, ngươi định thế nào? Lúc này một bên tờ S.U.G.U. đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Hiển nhiên vừa rồi mù cụ rồ cùng ạ kẹ nù giữa chiến đấu, để đang ngồi mấy người trên cơ bản đều nhận đồng mù cụ rồ, có thể cùng ạ kẹ nù đánh nhau như vậy vô cùng lo lắng, mặc dù không phải đại tướng thực lực, cũng sẽ không kém quá xa. Sengoku cũng đưa ánh mắt nhìn về phía mù cụ rồ, có chút chờ mong mù cụ rồ trả lời. Ở hoan tỷ hệ sở trên thế giới, cường hãn thực lực cá nhân cố nhiên là trưng bày tại vị trí thứ nhất sự tình, thế nhưng hải quân dù sao cũng là một cái khổng lồ thế lực. Sengoku càng mong đợi chính là mù cụ rồ ở thực lực siêu cường trên căn bản, đồng thời có tốt nhu lược. Mù cụ rồ cúi đầu hơi trầm tư khoảng khắc, liền ngẩng đầu mở miệng nói ra, đầu tiên, hiện tại trên biển khơi nhất là vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau thế cục lộ vẻ nhưng đã không hề bị hải quân đã khống chế. Mà trong vòng thời gian ngắn, hải quân cũng vô lực cải biến thế cục bây giờ, cho nên vương hạ thất võ hải cũng đích xác là một cái tốt kế hoạch mượn hơi một bộ phận thực lực mạnh mẽ hải tặc, để cho tương ứng địa vị cùng hợp pháp tính, chẳng những tiêu tan trừ những thứ này ra hải tặc đối với hải quân căm thù, đồng thời lại phân hóa hải tặc lực lượng, càng khiến cho được bọn họ và còn lại hải tặc trong lúc đó tồn tại không thể điều giải mâu thuẫn, tuy là hải quân tổn thất một ít danh tiếng, nhưng là nhất cử tam đắc sự tình, cũng không phải mất là một cái biện pháp không tệ. Nghe được mù cụ rồ lời nói, Sengoku trong lòng có chút hài lòng gật đầu, vương hạ thất võ hải kế hoạch đúng là mình một tay chế định ra tới, chính mình thiết tưởng một thiết cơ bản toàn bộ bị mù cụ rồ nói ra. Bất quá, cái này rồi lại là một cái quá ngu xuẩn kế hoạch.